Chương 2073, giao người ngưng chiến, không giao huyết tẩy. Nam nhân đứng ở đằng xa, thật giống như một khối vạn năm không dung băng xuyên, vô hình khí tràng, làm người ta có chút sợ hết hồn hết vía. A Tu La thanh danh vang dội, một trong những thế lực tam đại hạch tâm tội ngục, Tu La chủ tại Độc Lập Châu càng là không người không biết không người không hiểu, nhưng mà, giống như ngày hôm nay như theo luyện ngục theo bỏ ra ngoài Tu La ác ma, lại có rất ít người ra mắt. Ngày thường A Tu La, mặc dù danh tiếng cực lớn, cũng không sợ Minh thuộc về đồng nhất tính chất thế lực, nhưng A Tu La lại cũng không sợ Minh bất đồng, rất ít đi gây rắc rối. Ta lặp lại lần nữa. Lúc này, lạnh giá thấu xương, không chút nào lẫn lộn nhân loại tình cảm âm thanh, theo trong miệng của nam nhân nói ra. Nhiếp gia gia chủ lạnh lùng nhìn lấy Tư Dạ Hàn, lạnh giọng cười nói, Tu La chủ, không thể không nói, ngươi tại Độc Lập Châu, thực lực đích xác rất mạnh mẽ nhưng, ngươi sợ rằng lầm một ít chuyện. Âu nghe tiếng, Tư Dạ Hàn ánh mắt lạnh nhạt rơi vào trên người Nhiếp gia gia chủ, tỷ như đây. Tỷ như, nơi này là Nhiếp gia, không phải là chỗ A Tu La ngươi muốn làm gì thì làm. Nhiếp gia gia chủ cười lạnh. Còn chưa bao giờ có bất kỳ thế lực nào, dám can đảm lấy tấm này tư thái, thái độ như thế, chạy đến Nhiếp gia tới cần người. Huống chi, vẫn là phải nữ nhi bảo bối của hắn, đừng phải nói một cái A Tu La, coi như là hôm nay tội ngục tam đại hạch tâm thế lực tới đông đủ. Bọn họ cũng đừng nghĩ theo Nhiếp gia mang đi bất cứ người nào. Không giao phải không? Tư Dạ Hàn lạnh giá trong mắt không có chút chấn động tình cảm nhân loại nào, thật giống như người đàn ông trước mắt này, cũng không phải nhân loại, mà là một tôn chỉ bằng sở thích cùng bản năng của mình làm việc nguyên thủy dã thú, nhìn mà sợ. Ha ha, Tu La chủ, hôm nay, đừng nói ngươi muốn mang đi con gái của ta, chính là ta Nhiếp gia một con mèo, một con chó, sợ ngươi cũng không mang được. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mặt mũi dần dần lạnh xuống. Nhiếp gia chủ mẫu vốn cho là, cái này Tu La chủ có phải là cùng Nhiếp gia bọn họ có hiểu lầm gì đó hay không, nhưng là bây giờ xem ra, dường như cũng không phải là như thế. Nếu như là một chút người không quan trọng, quả thật trêu chọc A Tu La, bí mật thương lượng, cấp đủ mặt mũi song phương, người này giao liền giao rồi, nhưng A Tu La lại giống trống khua chiêng vây quanh Nhiếp gia bọn họ. Ngay trước toàn bộ Độc Lập Châu trước mặt, như tình huống như vậy xuống, chớ nói chi là người không quan trọng, coi như là Nhiếp gia một cái miêu cầu, A Tu La cũng nghĩ muốn mang đi. Ai, na ho lớn như vậy làm gì, đem Vô Ưu gọi trở về, nhìn một chút có phải là có hiểu lầm gì đó hay không không được sao. Lúc này, Nhiếp Vô Danh mở miệng cười nói. Nghe lời nói này, Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ, đồng thời hung ác trợn mắt nhìn Nhiếp Vô Danh một cái. Nhìn ta làm gì? Vạn nhất có hiểu lầm đây, trong miệng Nhiếp Vô Danh lẩm bẩm. Vậy không có hiểu lầm nên như thế nào à? Một bên, Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, mặt đầy hiếu kỳ. Cái đó không có hiểu lầm, vậy chỉ có thể tính Á Tu La xui xẻo. Nhiếp Vô Danh mặt đầy nghiêm mặt nói. Nói nhảm liên thiên đứng ở bên cạnh Tư Dạ Hàn người đàn ông trung niên, quát lạnh một tiếng, giao người ngưng chiến, không giao huyết tẩy. Còn không đợi Nhiếp gia gia chủ mở miệng nói gì, đường đường nhưng là từ trong nhà chậm bước ra ngoài. Tiểu tổ tông, ngươi lại chạy ra ngoài làm gì? Nhìn thấy đường đường, Nhiếp Vô Danh vội vàng đi tới bên người đường đường, trở về, đừng cho cậu làm loạn, không thấy cậu chuẩn bị đánh nhau sao cậu, ngươi tránh ra. Đường đường nhìn Nhiếp Vô Danh một cái. Cơ hồ theo bản năng, Nhiếp Vô Danh hướng về một bên tới gần, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, mình là cái này tiểu tổ tông cậu, tại sao phải nghe hắn? Có phải hay không là ngược lại?